Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 699, sánh vai cùng. 17/100, 90 điểm phút sau, nhóm đầu tiên xem xong điện ảnh người xem theo trong rạp đi ra. Vừa đi, vừa cùng đồng bạn say sưa ngon lành mà trò chuyện vừa mới trong điện ảnh một chút tình tiết. Ha ha, bộ phim này thật quá đặc sắc. Đúng vậy a, đập đến quá tuyệt vời. Thật kích thích. Không chỉ có kích thích, hơn nữa còn khôi hài. Ha ha, ta là từ đầu cười đáp đoạn cuối đây. May mắn không đợi tin những cái kia cho má người bình luận điện ảnh bình luận. Bằng không muốn bỏ lỡ một bộ tốt điện ảnh. Lúc này, một chút còn không có vào sân người xem đang ngồi ở một bên khu nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều nghe được những này đi ngang qua người xem liên quan tới điện ảnh thảo luận. Này, anh em, một tên người trẻ tuổi gọi lại một cái chính say sưa ngon lành cùng đồng bạn trò chuyện nội dung. Cốt truyện nam tử, ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong hỏi. Các ngươi là nói taxi chuyển hàng nhanh sao? Đúng vậy a. Đối phương gật đầu một cái, nhìn một chút người tuổi trẻ kia, vừa cười vừa nói, ngươi cũng là đến xem taxi chuyển hàng nhanh sao? Ta nói cho ngươi, đây tuyệt đối là một bộ đẹp mắt điện ảnh. Xác thực đẹp mắt, một bên đồng bạn cũng cười nói ra. Tuy nhiên bạn bè nhắc nhở thoáng một phát, xem điện ảnh thời điểm chờ ăn popcorn, cẩn thận lại bởi vì bật cười mà sặc. Phim này thật cực kỳ tốt. Nghe đánh giá như vậy, đang tại đợi lên sân khấu khán giả đối với taxi chuyển hàng nhanh càng là tràn đầy chờ mong. Thân yêu người xem các bằng hữu, năm xuôi tay taxi chuyển hàng nhanh lập tức phải phát sóng. Mời mọi người có thứ tự xếp hàng, xét vé ra trận, chấm ngoặc kép, làm rạp chiếu phim quảng bá vang lên từng trận thông chi âm thanh thì những cái kia đợi lên sân. Khấu người xem lập tức nhao nhao đứng dậy, tràn hướng cửa vào, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bộ này khôi hài lại đặc sắc điện ảnh. Cùng lúc đó, tại nhóm đầu tiên người xem lập trường không lâu sau, thế giới các quốc gia bình luận điện ảnh diễn đàn cùng xã giao trên bình đài liền lộ ra bắt đầu xuất hiện liên quan tới taxi chuyển hàng nhanh một chút bình luận. Pháp nào đó bình luận điện ảnh mạng, lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ, taxi chuyển hàng nhanh thật sự là một bộ tốt điện ảnh. Càng làm cho ta kinh ngạc chính là bên trong có một ít chúng ta pháp đặc hữu ẩn dụ cùng cười điểm. Nếu như không phải là biết rõ Diệp là một sinh trưởng ở địa phương Đại Hán người, ta thật hoài nghi hắn là không phải chúng ta người Pháp đây. Mỹ đế nào đó xã giao topic, không thể không nói, thượng đế tại tạo nhân thời điểm là bất công. Một cái tại giới âm nhạc sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi thành tựu yêu nghiệt. Vậy mà năng lượng viết ra như thế bổng kịch bản đến. Lúc này mới hoa, này thiên phú, nhất định ưu tú đến làm cho người ước ao ghen tị. Italy nào đó người bình luận điện ảnh, xin tha thứ ta, đang xem chiếu bóng trước đó, ta đúng là mang theo một tia thành kiến tâm tính đi. Nhưng là cái kia rắn chắc nội dung cốt truyện cùng thỉnh thoảng cười điểm nhưng dần dần cầm ta cái. Này một tia thành kiến chậm rãi làm hao mòn hết, đến cuối cùng nhất, tại hậu trường phụ đề xuất hiện thời điểm, ta cùng người chung quanh một dạng đi, tất cả đều kìm lòng không được mà đứng dậy vỗ tay dâng lên. Cho nên, đây quả thật là một bộ tốt điện ảnh, chỉ ít ta thì cho là như vậy. Trừ cái đó ra, England, Tây Ban Nha, Germany các nước bình luận điện ảnh website cùng xã giao trên bình đài cũng là hiện ra một phần. Phần liên quan tới taxi chuyển hàng nhanh khen ngợi văn chương. Đương nhiên, có khen ngợi, tự nhiên cũng có chênh lệch. Mỹ đế nào đó người bình luận điện ảnh. Ha ha, ta liền biết, một tên đại hán đế quốc người làm sao có khả năng viết ra tốt kịch bản tới đây. Toàn bộ kịch bản nhất định chính là dùng vô số lúng túng cười điểm chỗ xây thành. Nếu như không phải là có đại đạo diễn lúc Besson siêu cao lực khống chế, đổi thành cái khác, đạo diễn đến đạo, bộ phim này tuyệt đối sẽ trở thành một bộ lạn phiến bên trong lạn phiến. Pháp nào đó biên kịch, ta không thể nào hiểu được lúc Besson tiên sinh vì sao lại xem ra dạng này một bộ kịch bản. Trong mắt của ta, Taxi Chuyển Hàng Nhanh bộ phim này kịch bản nhất định trống rỗng, không thú vị tới cực điểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân văn quan tâm đáng nói. So với ta gần đây viết kém xa. A còng lúc Besson tiên sinh, để không biết gần nhất có thời gian không? Trên tay của ta có cái phản ứng nhân tính tốt kịch bản, muốn cho ngài nhìn một chút. Nhìn xem chúng ta có hay không khả năng hợp tác. In lần nào đó đạo diễn. A còng lúc Besson tiên sinh, 2 năm này tác phẩm nhưng thật ra là có chút khiến người ta thất vọng. Trước đó, tác phẩm của hắn bên trong tràn đầy làm cho làm pháp phong tình cùng nhân văn quan tâm. Nhưng là gần 2 năm qua, dạng này nguyên tố là càng ngày càng ít. Chờ đến bộ này Taxi Chuyển Hàng Nhanh thời điểm thì là triệt để từ bỏ những này vật chân quý, mà chuyển hướng hoàn toàn thương nghiệp hóa. Đương nhiên, cái này cũng cùng bộ phim này kịch bản có quan hệ. Nghe nói đây là Xảo Trá Đại Hán người viết ra. À, đây quả thực là đối điện ảnh cái này thần thánh nghệ thuật khinh nhờn. Trong lúc nhất thời, Taxi Chuyển Hàng Nhanh danh tiếng hiện ra lưỡng cực phân hóa kỳ lạ hiện tượng. Yêu thích Taxi Chuyển Hàng Nhanh người xem đem bộ phim này khen lên trời. Cho rằng bộ phim này là hiện tại phương Tây giới điện ảnh khó gặp tốt điện ảnh. Kích thích lại khôi hài. Cái kia đặc hữu pháp phong tình mang cho người ta một ấm áp cảm động. Nhưng là không thích Taxi Chuyển Hàng Nhanh người xem thì là đem bộ phim này phun thành liệng. Cho rằng bộ này thương nghiệp hóa điện ảnh, điếm ô pháp điện ảnh. Cũng lãng phí lúc Besson đạo diễn tài hoa. Rất nhiều cấp tiến người thậm chí nói chuyện giật gân mà đưa ra. Lúc Besson đã bị bộ phim này dẫn vào lạc lối. Dạng này hoàn toàn ngược lại, bình luận ở trên mạng cũng thu được riêng phần mình không ít người ủng hộ, thế là một trận mắng chiến lần nữa nhấc lên. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia mạng lưới một mảnh làm ầm ĩ. Mà đây dạng mắng chiến đưa đến trực tiếp nhất hậu quả chính là Taxi Chuyển Hàng Nhanh bị đưa tới tất cả đại xã giao bình đài đứng đầu. Thậm chí còn lên tất cả đại tân văn bình đài trang đầu đầu đề. Cùng lúc đó, tại Taxi Chuyển Hàng Nhanh chiếu phim sau sáng ngày thứ 2, nó đầu ánh nhật phòng chiếu đi ra, Pháp và nước phòng chiếu, 6.300.000 euro, England cả nước phòng chiếu, 450.000 euro, Germany cả nước, 305.000 euro, Tây Ban Nha. Mà xem như Tây phương quốc gia lớn nhất phiếu thương Mỹ đế. Nó ngày đầu cả nước phòng chiếu thu nhập là 11 triệu đô la. Về phần làm Diệp Thu Sân nhà đại hán đế quốc, Taxi Chuyển Hàng Nhanh cả nước phòng chiếu cũng là đạt đến hơn 1.000 vạn đại hán tiền. Làm cái này phòng chiếu số liệu vừa ra tới, thế giới kinh hãi lúc nào. Đại hán này đế quốc điện ảnh thị trường vậy mà đã có thể cùng Mỹ đế sánh vai cùng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.